Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479 tưởng chơi xấu. U Nguyệt vẫn là trận pháp sư, Liên Trạch có chút kinh ngạc nói, hiểu một ít tư mà U Nguyệt nói, vậy ngươi muốn đi xem sao, có thể chứ, tư mà U Nguyệt trong lòng cũng có chút ngứa. Liên Trạch còn chưa nói có thể, kia một bên quản sự trước mở miệng nói, Liên Điện Chủ, Hách Đại Sư bố trí trận pháp thời điểm đều không thích có người nhìn, Liên Trạch cũng nhớ tới vấn đề này, có chút xin lỗi nói, kia Hách Đại Sư tính tình tương đối quái dị, liền tính là chúng ta cũng không dám chọc hắn, vậy quên đi đi, tư mà U Nguyệt cười cười. Dù sao kia trận pháp nàng mặt sau thời điểm cũng có thể nhìn đến, cũng không vội ở thời điểm này, chúng ta đây liền đi trước Vạn Thanh Điện đi. Liên Trạch có chút ngượng ngùng, hảo, bọn họ đi Vạn Thanh Thành. Đương biết Liên Trạch mang theo tư mã U Nguyệt bọn họ tới sau, Vạn Thanh Điện người đều thực kinh ngạc. Sau lại biết được Liên Trạch thế nhưng đem các nàng coi như khách quý tới chiêu đãi thời điểm, đều có chút tò mò bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận. Khoảng cách Vân Tường Điện rất xa sông Hồng Điện, Hạ Trung cùng Ngô Xảo Xảo nghe đệ tử hồi báo, tức giận đến ngứa răng. Bọn họ vừa biết được Hạ Khánh Nhân bọn họ bị đánh tin tức, đảo mắt liền biết bọn họ cư nhiên bị trở thành khách quý mời đến Vạn Thanh Điện tới. Này không phải cho bọn hắn ngột ngạt sao? Cái này Liên Trạch rõ ràng biết những người này cùng chúng ta không đối bàn, cư nhiên còn nghênh đến Vạn Thanh Điện tới, thật là đáng giận. Hạ Trung oán hận nói, này Vân Tường Điện từ trước đến nay cùng ta Sông Hồng Điện đối với tới, lần này sẽ thỉnh những người đó tới cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi trước đi xuống. Ngô Xảo Xảo đối trong chính điện bọn nha hoàn vất vất tay. Bọn người sau khi rời khỏi đây, nàng mới tiếp tục nói, hiện tại là một cơ hội. Cái gì cơ hội? Hạ Trung sững sốt, còn không có suy nghĩ cẩn thận nàng như thế nào đem người kêu đi rồi. Bên này chính mình lão bà đại nhân liền thần thần bí bí nói, thật là cái đầu gỗ ngật đáp. Ngô Xảo Xảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn họ hiện tại không phải đến chúng ta nơi này tới sao? Chúng ta có thể nghĩ cách hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn. Này Hạ Trung tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là tâm nhãn thẳng, không giống Ngô Xảo Xảo nhiều như vậy cong khúc cong nói. Hiện tại nghe được chính mình lão bà đại nhân như vậy vừa nói, cũng hiểu được, nói, phu nhân, ngươi có cái gì ý kiến hay? Chúng ta không phải có chút cấm địa sao? Đến lúc đó làm người đưa bọn họ dẫn tới bên trong đi, tự tiện xông vào cấm địa, xem bọn họ làm sao bây giờ. Ngô Xảo Xảo cười lạnh nói, khi dễ nữ nhi của ta, sao có thể liền như vậy tính? Phu nhân chủ ý này rất tốt, chính là chúng ta muốn dẫn bọn họ đi đâu cái cấm địa? Liền đi đệ tam cấm địa hảo, nơi đó không chết được người, nhưng là cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo ra tới. Ngô Xảo Xảo nói, ngươi đi an bài, lần này đừng cho ta đem sự tình làm tạp, bằng không ta sẽ hối hận gả cho ngươi cái này ngu ngốc. Phu nhân yên tâm, lần này ta khẳng định sẽ không làm tạp. Hạ Trung cười nịnh nói, ta đây liền đi an bài, mau đi, làm không xong cũng đừng đã trở lại. Phu nhân ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Hạ Trung nói đi ra ngoài. Trong phòng người cũng chưa chú ý tới ở trên xà nhà dừng lại hay chỉ ong mật. Mà mặt khác một bên, tư mã U Nguyệt bốn người đang ở Liên Trạch dẫn dắt hạ tham quan Vạn Thanh Điện cảnh sắc. Được đến Xích Phong Vương hồi báo, khóe miệng nàng dắt một mạt nhàn nhạt tươi cười. Liên điện chủ, các ngươi này Vạn Thanh điện lớn như vậy, khẳng định có cái gì vùng cấm linh tinh đi. Có, chúng ta nơi này có 5 đại vùng cấm. Tiền tam cái vùng cấm là không có được đến cho phép nghiêm cấm bước vào. Mặt sau 2 cái vùng cấm thực lực thấp người chỉ có thể dựng đi vào. Hoành ra tới, Liên Trạch nói. Vậy ngươi có thể mang chúng ta đến vùng cấm bên ngoài nhìn xem sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Vạn nhất chúng ta không cẩn thận vào vùng cấm kia nhiều không tốt. Liên Trạch ngẫm lại. Gật đầu nói, chúng ta có thể đến vùng cấm bên ngoài đi một chút, nói hắn mang theo bọn họ thay đổi vốn có lộ. Tuyến, bay thẳng đến Vạn Thanh Điện vùng cấm đi đến. Cái thứ nhất, vùng cấm là một cái khe sâu. Bọn họ đứng ở khe sâu mặt trên. Liên Trạch chỉ vào phía dưới nói, nơi này là chúng ta ăn năn nhai. Những cái đó phạm vào sai lầm người đều ở chỗ này bị nhốt lại, vì cái gì muốn ở chỗ này? Này khe sâu tuy rằng nhìn không dài, nhưng là phía dưới lại là vạn trượng vực sâu, kỳ hàn vô cùng. Những cái đó nhốt lại người ở dưới chỉ có thể phát huy xuất thần cấp dưới thực lực. Muốn đuổi hàn nói dựa linh lực là xa xa không đủ. Này cũng coi như là hạng nhất trừng phạt, Liên Trạch nói. Nói là trừng phạt, kỳ thật cũng là một loại rèn luyện đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tại đây loại trong hoàn cảnh, nếu lợi dụng tốt lời nói, những người đó cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Một cái ở nhai đối diện cự thạch thượng đả tọa bạch y lão giả nghe được nàng lời nói. Nhắm chặt hai mắt mí mắt hơi hơi, vừa động, mở mắt ra nhìn nàng, Liên Trạch muốn nói cái gì, bị lão giả ánh mắt ngăn lại, ngươi vì sao sẽ cảm thấy đây là một loại rèn luyện? Kia lão giả mở miệng hỏi, này lão giả bọn họ tới thời điểm liền nhìn đến, bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng hỏi hắn thân phận, ở cái này địa phương đả tọa. Phỏng chừng hẳn là nơi này thủ vệ gì đó đi. Cái này mặt độ ấm thấp, mà bị nhốt người lại chỉ có thể sử dụng thần cấp dưới thực lực. Nếu bọn họ muốn chống lạnh nói, cũng chỉ có không ngừng sử dụng linh lực, đem linh lực vận dụng đạt tới lớn nhất hóa. Như vậy, có thể trợ giúp bọn họ khống chế thực lực của chính mình, nàng trả lời nói. Hơn nữa ta tưởng, muốn vẫn luôn không ngừng chống lạnh, này tinh thần lực yêu cầu tùy thời chú ý chính mình tình huống. Vẫn luôn như thế nói, đối tinh thần lực cũng là một loại đề cao. Kia lão giả sờ sờ chính mình thật dài râu bạc trắng, gật gật đầu nói, ngươi lĩnh ngộ nhưng thật ra không tồi, nơi này xác thật có loại này tác dụng. Đáng tiếc những người đó phạm sai lầm người thường thường chỉ đem nơi này trở thành là trừng phạt, mà không phải rèn luyện. Tư Mã U Nguyệt đối lão giả cười cười. Sau đó đối Liên Trạch nói, chúng ta đi mặt khác cấm địa nhìn xem đi. Liên Trạch nhìn đối diện lão giả liếc mắt một cái, nhìn đến hắn không nói chuyện, mới gật gật đầu nói, chúng ta đây liền đi đệ nhị cấm địa đi. Đệ nhị cấm địa là một tòa sân cao cao tường vây chặn bên trong tầm mắt. Liên Trạch không nói rõ bên trong là thứ gì, chắc là Vạn Thanh Điện đặc thù tác dụng sân. Theo sau bọn họ đi đệ tam cấm địa, không nghĩ tới này đệ tam cấm địa thế nhưng là một cái sơn cốc. Này đệ tam cấm địa cũng không có gì a, vì sao sẽ coi như một cái cấm địa? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bên trong kỳ thật là tông phái nuôi dưỡng một ít linh thú, hoặc là gặp được những cái đó mãnh thú lại không đành lòng giết hại, liền nhốt ở nơi này. Liên Trạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem bình đạm không có gì lạ sơn cốc cửa cốc, nơi này có kết giới. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đi phía trước đi rồi hai bước. Một gái kết giới lão đảo lắc lư xuất hiện, đem nàng chắn bên ngoài. Kiếm người nào mới có thể đi vào nơi này? Nàng giống như vô tình hỏi. Các điện chủ đều có thể đi vào. Chúng ta điện chủ có cái đại biểu thân phận thẻ bài. Có nó liền có thể tự do ra vào. Liên Trạch nói lấy ra một khối kim sắc thẻ bài. Mặt trên một mặt có khắc một tòa cung điện. Một bên viết Vân Tường Điện. Hết chương.